Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, thứ 430 chương Hoa Hồng Hải. Nàng nghĩ đến ngươi là Kỷ lão tư sinh nữ, nàng mướn thám tử tư đi thăm dò ngươi lão gia ở đâu. Trong nhà còn có người nào? Muốn lấy chuyện này đương xịt căng đàn uy hiếp Kỷ lão, kết quả thám tử tư chụp tới nhạc phụ nhạc mẫu. Ảnh chụp, Kỷ Mỹ Lan lúc đó liền luống cuống. Nàng sợ Kỷ lão với ngươi tiếp xúc quá nhiều. Sớm muộn có một ngày sẽ phát hiện ngươi là nữ nhi của ai. Như vậy Kỷ lão càng nhất định đem sở hữu di sản đô để lại cho ngươi. Nàng liền càng không hy vọng, hơn nữa nàng nguyên bản cũng chỉ là Kỷ gia thu dưỡng đứa nhỏ. Nếu như ngươi bị tiếp hồi Kỷ gia có danh chính ngôn thuận thiên kim tiểu thư, sẽ không người hội lại mua của nàng chướng. Sự tồn tại của ngươi, sẽ làm nàng tiền tài quyền thế song thất. Kỷ Mỹ Lan như vậy điên rồi tựa như muốn cướp đi nhạc. Phụ đại nhân, đối nhạc mẫu đại nhân hận được sâu như vậy. Thế nhưng ở trong lòng nàng, này đó cũng không có Kỷ gia thiên kim đại biểu tiền tài quyền thế địa vị tới quan trọng. Cho nên nàng tối sốt ruột diệt trừ người, là ngươi, đã hiểu, Kỷ An Trần thì thào nhắc tới. Cho nên nghe nói Kỷ gia lại xuất hiện tới một nữ hài. Sẽ có vô số, người theo đuổi, vọt tới. Khả năng đối bản thân nàng hoàn toàn không có ý nghĩa thậm chí là chán ghét. Nhưng vì Kỷ gia tiền tài quyền thế, tất cả đều muốn cướp theo đuổi nàng sao? Kỷ An Trần còn ôm một đường hy vọng. Thế nhưng, nàng nói quanh co một chút. Mặt có chút hồng, thế nhưng, ta kết hôn a, bây giờ là âm lịch 7 tháng 15 ban ngày. Bọn họ kế hoạch 7 tháng 18 liền đi lĩnh chứng a. Đảng tin tức truyền đi, nàng cũng đã kết hôn nhân sĩ. Một cái Mỹ Nam nghe thấy kết hôn, hai chữ liền mặt mày rạng rỡ. Cười đến, Kỷ An Trần đặc biệt tưởng nhớ cho hắn thuận mao. Hỏi một câu nữa, Lý tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Vẫy xong đuôi, mộ cái Mỹ Nam mới thân gạch dưới tự mình bảo bối lão bà. Bật cười nói cho nàng, đừng nói ngươi kết hôn, chẳng sợ ngươi liên bảo bảo cũng có, cũng sẽ có vô số người muốn cướp truy ngươi, có chút lôi a. Kỷ An Trần tưởng tượng một chút kia hình ảnh, không khỏi trừ gạch dưới xúc một chút khóe miệng, thế nhưng, bọn họ không sợ chọc giận ngươi sao? Nếu như ta lấy M tiên sinh thân phận công khai hôn tin, bọn họ cũng không phải dám đánh ta lão bà chủ ý. Bất quá, Sở Mộ Phong bật cười nói cho nàng càng tàn khốc đích thực gạch dưới tương. Toàn cầu sổ được ra tới súng ống đạn được thương, đồ sẽ tới chúc mừng chúng ta tân hôn, quân, hòa, thương, cha ngươi giúp ta hát một thủ ta không ra vẻ ca thật nhiều năm. O. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.